Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 358. Ăn với cơm, Mạnh Nhĩ Đức rất sớm tan tầm, về đến nhà, hắn tháng trước mới vừa chuyển một lần nhà, cáo biệt mỗi đêm hoặc là trình diễn gia đình luân lý vở kịch lớn, hoặc là trình diễn ái tình động tác tảng lớn hàng xóm. Đi tới một cái khác khoảng cách công ty càng gần hơn tiểu khu. Thuê một bộ nhà đơn một phòng một phòng. Loại phòng này ở Kinh Bình kỳ thực đã rất ít đi. Bởi vì rất nhiều chủ nhà trọ vì có thể thuê bán càng nhiều giá tiền, đều đem một phòng cải trang thành hai buồng một phòng. Không gian nhỏ hẹp, một gian phòng giá cả cũng càng tiện nghi. Mạnh Nhĩ Đức cũng không muốn và những người khác thuê chung. Phí đi một phen công phu mới thuê lại gian phòng này. Cứ việc trong phòng có nhà bếp, nhưng Mạnh Nhĩ Đức vẫn là lựa chọn thức ăn ngoài. Hơn nữa ngày hôm nay mua chính là đồ nướng. Không sai, Mạnh Nhĩ Đức đêm nay cũng chuẩn bị xem. Nhân sinh một chuỗi, chờ đợi thức ăn ngoài khe hở bên trong. Hắn mở ra vấn hồ trang web. Trang đầu trên cao nhất chính là một vấn đề đẩy đưa. Mời hắn đi trả lời. Làm sao đánh giá sơ âm video võng đẩy ra Mỹ thực phim tài liệu? Nhân sinh một chuỗi, dưới đáy trả lời rất nhiều. Có mấy cái Mạnh Nhĩ Đức tên quen thuộc. Cũng có chút đến từ cái khác phân khu đại V nhóm. Chiro, nghe nói qua cho động vật đập phim tài liệu. Nghe nói qua cho xí nghiệp đập phim tài liệu. Đúng là chưa từng nghe nói cho đồ nướng đập phim tài liệu. Đồ nướng bản thân khói dầu nặng, sử dụng vật liệu nặng, hơn nữa đại thể đều là lưu động bán hàng rong. Chất lượng vệ sinh vấn đề khó có thể bảo đảm, cũng không phải cái gì khỏe mạnh thực phẩm. Huống chi, đồ nướng có thể có cái gì ghi chép, còn không phải là thịt bò xuyến sâu thịt dê. Đại khái giống nhau, tư không nhìn quen. Chuyện xưa như sương khói, phim tài liệu đều là đài truyền hình đã được duyệt, trải qua thời gian dài rằng giặc bày ra, quay chụp mới có thể chế tác được, nhiều là phổ cập tri thức giáo dục ý nghĩa. Ta tra xét một hồi, này bộ, nhân sinh một chuỗi, phim phóng sự chế tác công ty Huyễn Điện Truyền thông tiền thân là Biển Cát Truyền thông. Đạo diễn Trịnh Vĩ Kiệt cũng là trước Biển Cát Truyền thông đạo diễn. Chỉ đập qua một ít nhào phố mạng lưới kịch truyền hình. Như vậy đạo diễn có thể không đánh ra chân chính, phim phóng sự. Cá nhân ta duy trì thái độ hoài nghi. Đồng thời, đồ nướng cái này chủ đề có phải là thật hay không có phổ cập tri thức giáo dục ý nghĩa cũng đáng. Giá thương thảo, tổng thể tới nói, ta không coi trọng này một bộ phim phóng sự. Không chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh. Xem động vật phim phóng sự, chúng ta có thể nhìn thấy động vật sinh thái, sinh sôi. Xem lịch sử phim phóng sự, chúng ta có thể nhìn thấy lịch sử lâu đời văn vật, nhìn thấy ghi chép qua đi sách sử. Nhưng đồ nướng phim phóng sự, chúng ta là ăn không được đồ nướng vẫn là ăn không nổi đồ nướng. Loại này tùy ý có thể thấy được đồ ăn, căn bản không có cái gì ghi chép giá trị. Huống chi, đồ ăn chú ý chính là sắc hương vị. Hình ảnh chỉ có thể biểu hiện đồ ăn bề ngoài, mà không có cách nào bày ra mùi vị. Toàn bộ phim phóng sự phòng trừng sẽ khô cằn. Không có ý gì, Mạnh Nhĩ Đức chính mình liền không trả lời. Hắn vẫn là rất chờ mong này bộ phim phóng sự. Những này trả lời người, có chính là nghe tiếng lại đây đen một đen, có nhưng là nắm tiền làm việc. Bây giờ theo vấn hồ toàn thể phát triển, đáp chủ cũng không chỉ là thâm niên hứng thú fan cùng chân chính nghiệp nội nhân sĩ. Một ít công chúng hào tự truyền thông bắt đầu vào ở vấn hồ. Bọn họ có lấy cá nhân danh nghĩa, sau lưng trên thực tế là một cái hoạt động đoàn đội. Thông qua các loại trả lời đến đáp nặn thiết lập nhân vật. Hấp dẫn lưu lượng, có nhưng là đánh công ty tên gọi. Đem lưu lượng dẫn hướng mình công chúng hào, trả lời chất lượng cũng chênh lệch không đồng đều. so với trước học thuật tính cùng thú vị tính chú ý đáp án. Hiện tại vấn hồ rất nhiều trả lời càng như là ở khoe giàu. Khoe khoang dòng dõi của chính mình, biên cố sự người cũng càng ngày càng nhiều. Này dẫn đến Mạnh Nhĩ Đức cũng không quá yêu thích ở trong trang web đáp đề. Có lúc hắn tùy tiện liền chính mình lý giải trả lời một vài vấn đề. Sẽ có những người khác nhảy ra xe hắn, nói mình làm sao lợi hại. Mạnh Nhĩ Đức trả lời làm sao không tốt. Lâu dần, Mạnh Nhĩ Đức cũng thập phần tâm mệt. Hắn hiện tại đã nghĩ ăn đồ nướng. Xem, nhân sinh một chuỗi, di động vang lên. Mạnh Nhĩ Đức cầm về thức ăn ngoài. Xem thời gian, vừa vặn 7 giờ rưỡi. Mở ra thức ăn ngoài hộp. Dùng giấy bạc hộp chứa đồ nướng chính bốc hơi nóng. Nhưng cả phòng đều nhiễm phải pháo hoa mùi vị. Thịt dê sỏ sâu nướng. Thịt bò nướng xuyến. Nướng trong lòng bàn tay bảo. Nướng mỡ bò. Cánh gà nướng, nướng khoai tây mảnh, nướng rau hẹ, nướng búp bê, em bé, món ăn, nướng tinh bột mì, nướng tàu hủ ki, nướng bánh màn thầu, còn có một phần nướng cà, thì là hương vị nồng nặc, cây ớt mùi thơm mê người. Lệnh Mạnh Nhĩ Đức theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, hắn không có vội vã bắt đầu ăn, mà là từ trong tủ lạnh lấy ra một bình băng bia. Đắc ý mà uống một hớp, lại quét mới một hồi website, mở ra, nhân sinh một chuỗi, tập 1, mở ra màn đạn, đem full screen, làm xong những này nghi lễ chuyện bình thường. Hắn mới click phát hình phím, cầm lấy sâu thịt dê, còn ở thả mảnh đầu xuất phẩm danh sách, màn đạn cũng đã soạt lên, cơ chí như ta đã điểm được rồi thức ăn ngoài, buổi tối ăn mì. Đói bụng, chuẩn bị xem phim tài liệu ăn với cơm chỉ có ta một cái sao? Lên phát hỏa, không có cách nào ăn đồ nướng. Chỉ có thể nhìn video giải đỡ thèm. Tạ mời, người ở cửa hàng đồ nướng mới vừa ngồi xuống. Hoan nghênh xem đêm khuya trả thù xã hội series. Loại trừ một ít lặp lại đánh dấu màn đạn. Phần lớn khán giả xem ra đều là cùng Mạnh Nhĩ Đức như thế. Sớm làm một chút chuẩn bị, không đến nỗi không cái bụng xem này bộ phim phóng sự. Phim phóng sự hình ảnh từ buổi tối bắt đầu, điểm điểm pháo hoa bên trong, một thanh âm êm tai nói, màn đêm buông xuống, mọi người bắt đầu khát vọng mỹ hảo mà thả lỏng một món ăn. Từ giường đầu tiểu rượu, đến khách sạn bữa tiệc lớn, ở cái này khổng lồ lựa chọn phả hệ bên trong. Rất nhiều người chung tình với đầu đường cuối ngõ, phố phường ngõ, chỉ có hoàn cảnh này xứng với bọn họ muốn ăn ra điểm nhi cảnh giới ý đồ. Thanh âm này không giống với chính phái chính đáng phim phóng sự bên trong những kia rõ ràng. Phát thanh lời bộc bạch, tiếng phổ thông chỉ có thể nói là tiêu chuẩn, âm thanh không hề êm dịu, trái lại mang theo một điểm khàn khàn pháo hoa cổ họng. Lại như là dưới lầu cửa hàng đồ nướng lão bản, kinh nghiệm lâu năm xa trường, đã sớm nhìn thấu người thích ăn cái gì. Loại phong cách này bên cạnh nhường Mạnh Nhĩ Đức sáng mắt lên. Tựa hồ nhìn ra này bộ phim phóng sự có chút không giống nhau. Khá là không giống mảnh đầu khúc sau khi cái cảm giác này liền càng ngày càng sâu. Phim phóng sự tập một tiêu đề là không thịt không vui. Rất rõ ràng, giảng chính là đồ nướng bên trong thịt, không có truyền thống phim phóng sự loại kia khiến người ta kính sợ tránh xa khoảng cách cảm giác. Nhân sinh một chuỗi, chọn dùng chính là lời bộc bạch giải thích cùng phỏng vấn song song phương thức. Thỉnh thoảng hiện ra một hồi đồ nướng sạp cảnh tượng, đối với đồ ăn quay chụp càng là thập phần chú ý, khiến người ta chỉ là nhìn liền miệng lưỡi sinh tân. Hận không thể quá nhanh cắn ăn. Mạnh Nhĩ Đức vừa ăn xiên nướng, một bên xem phim tài liệu, phảng phất trong tay đồ nướng cũng biến thành càng càng mỹ vị. Nhìn là bình thường ghi chép hoa hạ các nơi đồ nướng, nhưng cũng không như mấy người nói như thế tẻ nhạt. Chậu than lên heo nhỏ thịt, giá nướng lên thịt bò tiểu xuyến, đều là Mạnh Nhĩ Đức chưa từng ăn hình thức. phối hợp lên nhẵn nhụi quay chụp. Chỉ là ngẫm lại, Mạnh Nhĩ Đức cũng đã cảm nhận được cái kia pha tạp vào pháo hoa mỹ vị. Phục hồi tinh thần lại, phim tài liệu mới thả một nửa. Mạnh Nhĩ Đức đồ nướng dĩ nhiên đã ăn xong. Chuyện này làm sao làm? Mạnh Nhĩ Đức nhất thời dĩ nhiên không biết mình có nên hay không tiếp tục xem tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.